Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 671, lại thấy Tiểu Điềm Điềm. Ngày thứ hai, bọn quái vật số lượng có chút hồi thăng, đến trạng vạng tối hạ trại lúc, Diệp Phong tu vi, tăng đến tầng 7 lục giai hậu kỳ. Thứ ba thiên, chỉ xuất hiện một cái hoảng hốt chạy bừa đại quái. Giúp Diệp Phong tu vi tăng đến tầng 7 cửu giai hậu kỳ. Ngày thứ tư, đại xâm lâm sâu bên trong phá lệ tĩnh lặng, ngay cả một cái kêu to tay mơ cũng không nhìn thấy. Liễu sinh trưởng lão biểu tình lần đầu tiên ngưng trọng đến giống như muốn chảy ra nước, trên mặt lại hiếm thấy tính có một tia vẻ chần chừ. Lý Bạch cũng sắp đến chứ? Liễu sinh trưởng lão hạ trại sau đi vào Diệp Phong trong doanh trướng, nhìn chằm chằm Diệp Phong, sắc mặt rất không thoải mái nói: "Nhanh nhanh, bay qua này tòa đỉnh núi, lại rẽ mấy cua quẹo đã đến, nhiều lắm là không vượt qua 2 ngày lộ trình." Diệp Phong trong tay ám kết pháp quyết, chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Ba, Liễu sinh trưởng lão ba chết một cái phiền lòng con ruồi sau, sậm mặt lại rời đi. Gấp gáp, chính mình tâm cảnh hay lại là không thể đạt tới tĩnh nhược chỉ thủy trình độ. Có chút gấp gáp, rời đi Diệp Phong doanh trướng, Liễu sinh trưởng lão thầm thở dài nói, liền loại này so với con kiến dễ dàng hơn bóp chết tiểu đống cặn bà. Ta cần gì phải gấp nhất thời, vạn nhất chỗ đó quá đáng kín đáo, không tiểu tử này dẫn đường kết quả không cách nào tìm tới. Há chẳng phải là thất bại trong gang tấc? Tiểu tử này nhìn như ngoan thuận, quả thật xảo trá thâm độc đồ, chưa chắc không có ẩn tàng hậu thủ. Vào tay ma hầu say rượu, phải dùng tiểu tử này đích thân nghiệm chứng một chút dùng phương pháp với hiệu quả. Nếu bị kỳ giấu giếm tuyệt khiếu, nhất thời phương pháp không đúng đưa đến ngộ phục, hậu hoạn cực lớn. Sáng sớm, thái dương theo thường lệ từ ngọn cây trong dâng lên, đại trong rừng rậm, bị lá trong khe hở xuyên suốt nhức mắt ánh mặt trời. Thổi phồng phá lệ âm trầm, từ sáng sớm đi thẳng đến buổi trưa, trừ đi một tí không biết gì con ruồi với con muỗi. Thậm chí ngay cả một cái bị giật mình thỏ đều không có thể thấy. Liễu sinh trưởng lão sắc mặt, càng ngày càng ngưng trọng đến cuối cùng. Mặc vũ thành một đám mây đen, đi đi, trước mắt đột nhiên sáng lên, tầm mắt chợt rộng rãi, rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm, mọi người rốt cuộc đi ra rừng rậm, trước mắt lại vừa là một cái to lớn đỉnh núi, nhưng trên đỉnh núi lại rầm rầm vang liên tục, đặc không bình tĩnh. Đạo hữu, ngươi nếu có thể giúp ta giúp một tay, giúp ta đánh lui cái này ma long chi. Bay qua này tòa đỉnh núi sau, ta dẫn ngươi đi tìm ma hầu rượu. Diệp Phong định thần nhìn lại, nhất thời phá lệ kích động, đang cùng ma long chi đại chiến người, chính là bắt cóc Tiểu Điềm Điềm quẹo nhân ma. Đỉnh núi một viên méo cổ lão tiên dưới tàng cây, treo một cái mặt đầy kinh hoàng tiểu cục thịt, hoảng sợ chính là luyện cấp cuồng ma triều tư mộ tưởng Tiểu Điềm Điềm. Ma hầu rượu loại đồ chơi này nhi lão phu ngược lại không quá cảm thấy hứng thú, nhưng chẳng yêu trừ ma quả thật chúng ta tiên nhân chuyện bổn phận, giúp đạo hữu giúp một tay chém chết cái này ma long chi rất hợp ý ta. Liễu sinh trưởng lão đại nghĩa lẫm nhiên đang lúc sái bước đi lên chỗ ngồi này vô danh đỉnh núi, Diệp Phong mặt đầy kích động đang lúc theo sát phía sau. Nhưng Liễu sinh trưởng lão nhà mình vãn bối với ái đồ, lại mặt đầy sợ hãi nhìn chằm chằm cái kia phá lệ kinh khủng ma long chi, bị dọa sợ đến tiểu bắp chân run lẩy bẩy, căn bản cũng không dám rời bước. Liễu sinh trưởng lão âm thầm liếc một cái sau, trong lòng đại thán, nhà mình trưởng bối với ái đồ, lại cũng sẽ là loại thời khắc mấu chốt này hèn nhát như kê hạc người. Ngược lại sau lưng cái này to gan lớn mật, nhưng lại tâm tế như phát tiểu bối, có thể chịu được bồi dưỡng, nếu không phải tiểu tử này là cái ngay cả nhà mình thân biểu muội, vị hôn thê cũng chưa từng có tàn nhẫn hạng người, quả thực không dám thu ở bên người tự đào mộ, đem thu làm truyền nhân y bát, chính được kỳ tài a. Liễu Sinh trưởng lão mang theo Diệp Phong đi tới đỉnh núi sau, lại không vội người giúp, chẳng qua là ở quẹo nhân ma hiểm tình nguy cơ lúc, mới thỉnh thoảng chém ra một kiếm, giúp đỡ miễn cưỡng duy trì trước mắt nguy cục. Này, Liễu Sinh trưởng lão đây là đang làm sao? Đây chính là người dày dạn kinh nghiệm lão già, thông minh nhất cử chỉ, giúp đỡ lưỡng bại câu thương, sau đó cùng nơi thu thập, mà hầu rượu chân quý bực nào vật, tự mình đi lấy chi đô còn ngại không đủ nhiều. Làm sao biết để mặc cho một cái thực lực với chính mình không sai biệt lắm đối thủ tới với chính mình cạnh tranh, đương nhiên là muốn ở Ma Long Chi dưới sự hỗ trợ đem diệt, mà Ma Long Chi loại thiên tài địa bảo này, Liễu Sinh trưởng lão dĩ nhiên cũng không nguyện ý bỏ qua cho. Bây giờ cái này tọa sơn quan hổ đấu thế cục, chân chính là trời giúp Liễu Sinh trưởng lão vậy. Diệp Phong đi tới đỉnh núi sau, cũng không lại ở lại ở Liễu Sinh trưởng lão thân bên, mà là vừa chạy một bên hét lên: "Trưởng lão, mẹ của ta thường thường ở bên tai ta nhắc tới, cứu một mạng người, hơn cả tạo ra thất cấp vật, ta trước qua bên kia cứu cái kia tiểu niếp niếp a, để tránh nàng bị đột nhiên xông tới lão hổ con báo cho hại." Ô, tiểu tử này tâm tính thực ra vẫn không tính là quá cặn bã, chỉ là có chút lợi ích làm mê muội tâm can lúc không chừa thủ đoạn nào thôi. Bất quá, đây chẳng phải là chúng ta kiêu hùng khí độ sao? Liễu Sinh trưởng lão nhất thời đối chính hướng tiểu niếp niếp vội vàng Mercedes Diệp Phong, có chút tử nhìn với cặp mắt khác xưa ý: "Tiểu tử, dừng lại, ngươi cho lão tử dừng lại. Đang cùng Ma Long Chi gắng sức chém giết quẹo nhân ma." Hướng về phía Diệp Phong điên cuồng hét lên: "Ngươi nếu dám đánh nàng chủ ý, lão tử muốn giết ngươi cả nhà." "Đạo hữu, kia tiểu niếp niếp là gì của ngươi à? Ngươi làm sao biết khẩn trương như vậy à? Ta đệ tử này chẳng qua là đi giúp nàng giải khốn, thuận tiện bảo vệ nàng mà thôi, tuyệt đối sẽ không tổn thương nàng." Liễu Sinh trưởng lão thỉnh thoảng chém ra một kiếm, giúp quẹo nhân ma ngăn chặn bởi vì nhất thời phân tâm xuất hiện hiểm tình. Nàng là tự lão tử khuê nữ, lão tử có thể không khẩn trương sao? Quẹo nhân ma có nỗi khổ không nói được, phá lệ cả giận nói: "Lòng người khó dò, tiểu tử kia tặc mi thử nhãn dáng vẻ nhìn một cái thì không phải là đồ tốt. Ai ngờ hắn là không muốn nhân cơ hội bắt cóc lão tử khuê nữ tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác lão tử." Liễu Sinh trưởng lão nghe một chút, nhất thời mặt đầy kinh sợ. Hắn kinh sợ cọng lông tuyến à? Không kỳ quái, đều nói hổ dữ không ăn thịt con. Liễu Sinh trưởng lão vừa nghe đến quẹo nhân ma lời này sau, nhất thời đối với luyện cấp cuồng ma lúc trước nói bậy nói bạ, đã tin chắc 10 phần 10, thử hỏi với chính mình huyết nguyên thân nhất thân nhân là ai. Dĩ nhiên ngoại trừ cha mẹ cũng chỉ có chính mình con gái rồi. Này bởi vì ma hầu rượu loại này cơ duyên vô cùng to lớn, lại ác độc đến muốn lấy nhà mình khuê nữ tâm huyết tới đổi thần rượu. Liễu Sinh trưởng lão tự hỏi mình còn không làm được tuyệt tình như vậy, hắn cũng liền chẳng qua là đem chủ ý đánh tới nhà mình vãn bối trên người. Lệ như đỉnh núi hạ cái nào vô dụng thứ hèn nhát Liễu Sinh hoành, tạm thời còn cổ không nổi dũng khí đánh tới tự con trai của gia con gái hoặc thân tôn tử trên người. Dưới đỉnh núi Liễu Sinh hoành một nghe đến lời này sau, lập tức liền tê liệt. Đối với luyện cấp cuồng ma nói bậy đàn, hắn cũng tin rồi cái 10 phần 10 rồi. Lấy hắn đối với mình gia tam gia gia tâm tính hiểu, nhà mình cái này vốn là hắn ở đại xâm lâm trung hoành hành lớn nhất ô dù tam gia gia, đã biến thành một cái đối với chính mình uy hiếp lớn nhất siêu cấp lớn quái. nhưng Liễu Sinh Hoành nhưng lại không có can đảm rời đi cái này siêu cấp lớn quái. Không có cách nào không cái này siêu cấp lớn quái bảo vệ. Ở đại xâm lâm chung hắn sẽ càng chóng chết. Ai chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Mà hầu rượu cơ duyên ngươi có thể. Bản tôn tử cũng có thể được. Đến lúc đó lại nhìn mỗi người bản lĩnh. Nguyên lai Liễu Sinh Hoành mới vừa rồi biểu hiện ra hèn nhát. Hơn phân nửa đều là giả bộ đến. Mà bên cạnh hắn vị này tam gia gia ái đồ. Mới thật là bùn nhão không dính lên tường được chân chính thứ hèn nhát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.